Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2809, chương 2809, cao nhất Phật điển. Không biết đây là vạn thần giới nơi nào? Thời khắc này Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc đã ở trên bầu trời phương Đạp Lập, lấy một sao bất hủ thần đế cảnh thần anh lực tản ra. Chung quanh cũng không phát hiện tu sĩ, một người tu sĩ cũng không có. Trước điều dưỡng đến trạng thái cao nhất, tìm một chút vùng lân cận thành lớn. Lão Hắc suy nghĩ liền một chút mở miệng, mới vào vạn thần giới. Bọn họ một người một chó, khẳng định không phải yếu nhất tồn tại. Dẫu sao ở vạn thần giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, rất nhiều cũng là ở bất hủ thần đế cảnh dưới. Bất quá hết thảy vẫn là phải cẩn thận làm việc. Hai người bây giờ cần điều dưỡng, ở thời gian lên cũng không sẽ quá lâu. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó đem Thiên Táng Bảo Tháp cầm ra, và Lão Hắc cùng chung tiến vào. Hai tiếng sau đó, Lăng Sơn Thành, một người một chó, ở tu sĩ hội tụ rất nhiều. Trên đường phố phồn hoa đi, ở bên này muôn hình muôn vẻ tu sĩ không thiếu, mà Dịch Tiểu Phi đã ở Lăng Sơn Thành bên trong, mua được một ít tin tức. Giờ phút này và Lão Hắc, đối với bên này đại khái tình huống, coi là liền hiểu rõ. Vạn thần giới, thương thần vị mặt, hắn tương đương với thần linh giới, những thứ khác đại lục như nhau, ở rộng lớn vạn thần giới bên trong, chỉ là trong đó một nơi thôi. Vạn thần giới, có 99 cái vị diện, thương thần vị mặt, ở trong đó chỉ có thể coi như là chót hết tồn tại. Ở cường giả có lên, căn bản không cách nào và cường đại vị diện so sánh. Bất quá hết thảy các thứ này, đối với Dịch Tiểu Phi còn có Lão Hắc, ngược lại là tuyệt đối có lợi. Ít nhất hôm nay khu vực này, bất hủ thần đế đã là hàng đầu cường giả. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc gặp phải nguy hiểm tỷ lệ không lớn. Cái này thương thần vị mặt và thần linh giới không kém nhiều. Chúng ta thuộc về thương thần vị mặt không gian vị trí. Vùng lân cận khu vực mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ ghi lại bên trong mấy vị ba sao bất hủ thần đế thôi. Lão Hắc giờ phút này và Dịch Tiểu Phi nói chuyện. Dĩ nhiên một người một chó bên này có cấm chế, chung quanh tu sĩ cũng không cách nào nghe được. Ba sao bất hủ thần đế cường giả, lấy Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi, đều có thể chém chết. Không dùng tới 12 thanh thần kiếm, Dịch Tiểu Phi đủ tiêu diệt 5 sao bất hủ thần đế. Nếu là vận dụng 12 thanh thần kiếm, vậy còn liền được. Phỏng đoán thất tinh bất hủ thần đế, còn có 8 sao bất hủ thần đế cũng có thể đánh một trận. Duy nhất kiêng kỵ vẫn là cửu tinh bất hủ thần đế. Cùng với vượt qua cửu tinh bất hủ thần đế trên tồn tại. Ở bên này, thu hoạch tin tức, cảnh giới tu vi lên. Bất hủ thần đế trên, chính là đế quân, vạn thần giới đế quân cường giả, đủ ở vạn thần giới khai tông lập phái. Còn như đế quân trên, đại đế cường giả, vậy càng là một cái vị diện bên trong, chân chính đứng đầu tồn tại. Vị diện mạnh yếu, chính là lấy đại đế mạnh yếu để phán đoán. Mà trước mắt Dịch Tiểu Phi cảnh giới, mặc dù là một sao bất hủ thần đế, có thể toàn bộ chiến lực, địa bàn dốc hết, cũng là 8 sao bất hủ thần đế tồn tại. Gặp phải yếu một chút cửu tinh bất hủ thần đế có thể chu toàn. Mạnh một chút cửu tinh bất hủ thần đế liền tương đối nguy hiểm một chút. Cái này một phần thực lực đặt ở vạn thần giới cũng không tính là yếu. Cái này so với Dịch Tiểu Phi, Phi Thăng nghĩ các loại kết quả tốt hơn rất nhiều. Huống chi bây giờ còn đang thương thần vị mặt, bên này tu sĩ về chất lượng cũng không xuất chúng. Chỉ cần không trêu chọc cường đại tồn tại, ở bên này vẫn là rất an ổn. Cái này Lăng Sơn Thành, hiếm lạ vật cổ quái ngược lại không thiếu. Ta đi dạo một chút. Lão Hắc hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, muốn đơn độc đi bộ một vòng, bệnh cũ bị phạm vào, chúng ta mới vào vạn thần giới, tận lực bớt chọc một chút phiền toái. Dịch Tiểu Phi đối với Lão Hắc nhắc nhở một tiếng, biết, biết, Lão Hắc đáp lại, thời gian một cái nháy mắt, liền từ bên này rời đi, mà Dịch Tiểu Phi đơn độc, cũng ở đây bên đi dạo. Bên này một ít tu sĩ tu luyện thần thông, vẫn là vận dụng thần văn, và thần linh giới vẫn là có không giống nhau địa phương. Ở thần văn vận dụng lên, càng là đem thần văn lực lượng phát huy được. Ở Lăng Sơn Thành, có tu sĩ giao dịch địa phương, Dịch Tiểu Phi bất chi bất giác bên trong, đi trước bên kia, hơi thở lên, bất hủ thần đế cảnh cường giả. Ở nơi này Lăng Sơn Thành, vẫn có thể đưa tới to lớn chú ý, dẫu sao chung quanh hoạt động tu sĩ, hướng vĩnh hằng thần đế, đều là số ít, căn bản là ở chí tôn thần đế cảnh, cũng có tu vi xa xa thấp hơn chí tôn thần đế cảnh tồn tại. Cho nên nói, có thể từ hạ ấy diện phi thăng đi lên, đến vạn thần giới, cũng coi là một vị cường giả. Dịch Tiểu Phi ở giao dịch địa phương, tùy ý nhìn những cái kia bảo vật, Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có hứng thú, trong đó không thiếu một ít thứ tốt, nhưng cái này vậy ước chừng đối với một ít vĩnh hằng thần đế cường giả mà nói, đến Dịch Tiểu Phi cái này chờ cảnh giới tu vi, vậy cũng cần bất hủ chí bảo mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi động tâm. Bất chi bất giác bên trong đi dạo một vòng chính là 3 tiếng. Làm Dịch Tiểu Phi đang một nơi tu sĩ bày gian hàng trông chờ thời điểm, Nhẫn Long Văn bên trong Lão Hắc lưu vật có kích động, tên này, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, thần anh lực tản ra, cái này Lăng Sơn Thành rất nhiều địa phương đều có thể theo dõi đến, chỉ là cũng không có phát hiện Lão Hắc tung tích, nhưng tới tín vật giữa cảm ứng kém không nhiều vậy xác định vị trí. Ngay tức thì Dịch Tiểu Phi tại chỗ biến mất, hướng Lăng Sơn Thành phía bắc đi. Phía bắc tồn tại kết giới không gian, đây tựa hồ là tu sĩ bây giờ bí mật giao dịch địa phương. Các hạ, đây là Cửu Quỳnh Tông tạm thời giao dịch chi địa, muốn đi vào phải thanh toán 30 triệu đế tinh. Bên ngoài có chờ đợi tu sĩ, tu vi cũng chỉ 2 sao vĩnh hằng thần đế thôi. Cái này Cửu Quỳnh Tông chính là vùng lân cận một dãy tông môn. Tông chủ tựa hồ còn là một vị sắp bước vào đế quân cường giả. Nếu đây là Cửu Quỳnh Tông quy củ, Dịch Tiểu Phi cũng không sẽ xông vào. Trực tiếp ném ra một quả nhẫn không gian. Một vị tu sĩ đón lấy sau đó. Thần anh lực tiến vào đế tinh. Phát hiện bên trong đế tinh số lượng không có lầm sau đó. Lựa chọn cho đi, chủ động đem bên này không gian kết giới cấm chế tháo ra. Dịch Tiểu Phi một bước bước vào trong đó. Bên trong chính là ngoài ra một phen thiên địa. Ở bên này giao dịch tu sĩ, tu vi lên hiển nhiên cao không thiếu. Thậm chí có rất nhiều bất hủ thần đế cảnh cường giả. Dịch Tiểu Phi rất nhanh phong tỏa Lão Hắc vị trí. Và một cái bất hủ thần đế cảnh ông già đang cãi vả, bất quá cái này cãi vả là đang thương lượng coi trọng bảo vật giá cả. Dịch Tiểu Phi hướng Lão Hắc bên kia đã qua, thằng nhóc thúi ngươi tới xem vật này tựa hồ không tệ. Lão Hắc liếc Dịch Tiểu Phi một mắt, cũng không phải là mở miệng mà là truyền âm, mà ngoài miệng vẫn cùng lão kia người hùng hùng hổ hổ thương nghị. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía trên tay lão giả, chỉ có thấy được một bản cũ nát sách. Cũ nát, nhưng coi như là gìn giữ nguyên vẹn. Đây chính là cao nhất Phật điển. Lão hủ còn sẽ lừa gạt ngươi một con chó sao? Nếu không phải lão hủ không có nghiên cứu rõ ràng, vậy bỏ không được bán ra tới. Cái này ông già cũng là một vị 1 sao bất hủ thần đế. Thời khắc này giọng khá là không biết làm sao. Lão gia, có thể bán ngươi sớm thì bán. Ai đều coi thường, còn không bằng tiện nghi bố đây. dù sao thì là vừa mới nói lên một giá, lão hắc có thể sẽ không bị người chiếm đi tiện nghi. Lão già này phải thêm giá cả, lão hắc làm sao có thể đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuiencv.com/teo-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-noi-vong-linh-lins-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ